Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, chương 2136, Thần Bí Cổ Kiếm. Đây là cái gì lực lượng? Đây không phải Tiêu Tuyết Thần Kiếm Vực. Vương Thị Tộc Trưởng, Vương Hy chấn động, loại này trong cấm chế bao hàm một loại yêu lực. Tuyệt không phải Tiêu Tuyết Thần lực lượng. Đây là cái kia yêu tộc. Thiên Xà Tộc Công Chúa, Vương Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết được Thiên Xà Công Chúa cùng Tần Mặc quan hệ. Nếu là nàng này đã ở này, lần này thu hoạch tự lớn hơn. Ầm ầm, Hoàng Kim núi nổ vang. Vô cùng Hoàng Kim chi quang quét ngang tới. Lần nữa oanh kích tại đây cấm chế. Đông, tại lầu các cấm chế sắp sụp đổ cái kia trong tích tắc. Một mảnh tinh huy lóe sáng, như đầy trời tinh không hiện ra. Khôn cùng kiếm khí huy sái, như vạn trượng ba đào giống như phóng lên trời. Đây là tinh cực kiếm ý, chính là Tiêu Tuyết Thần nổi tiếng hậu thế kiếm khí. Chứng minh Tiêu Tuyết Thần, Thiên Xà Công Chúa đều ở đây tòa nhà trong lầu các. Tình huống như vậy, vốn là Vương Hy nhất nguyện ý chứng kiến. Nhưng là, Hoàng Kim trong núi, Vương Thị Tộc Trưởng ý niệm cấp cấp vang lên, tràn ngập một loại hoảng sợ. Hy Nhi, đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Vương Thị Tộc Trưởng ý niệm vang lên, không ngớt lời thúc giục. Vương Hy chưa kịp phản ứng, Hoàng Kim núi đã là chấn động, rủ xuống một đạo vàng rực, tướng chi bao phủ trong đó. Ông, sau một khắc, vô tận tinh huy lan tràn, tướng nơi đây triệt để chôn vùi rồi. Hoàng Kim núi vàng rực căn bản không thể nào ngăn cản, đều bị chém thành hư vô. Không gian vỡ ra, một đạo đáng sợ vết rách cấp tốc lan tràn, hướng phía Vương Hy đứng thẳng chỗ mà đi. Thấy thế, Vương Hy bỗng nhiên biến sắc. Hắn phát giác thân hình khó có thể nhúc nhích. Đạo kia vết rách trong có lấy đáng sợ hấp vệ lực, lại để cho hắn khó có thể chống cự. Đông, Hoàng Kim núi dồn dập rung rung, rủ xuống một cổ vàng rực, hình thành trùng trùng điệp điệp bích trướng. Tướng Vương Hy bảo vệ trong đó, chống cự vết rách bên trong đích đáng sợ lực lượng. Sau một khắc, khủng bố tiếng va chạm truyền đến, Hoàng Kim núi bay rớt ra ngoài, bảo vệ lấy Vương Hy rời xa. Tổ phụ, chuyện gì xảy ra? Vương Hy hoảng sợ, hắn khó có thể tin, không thể tin được đây là Tiêu Tuyết Thần lực lượng. Phải biết rằng Hoàng Kim núi có Vương Thị Tộc Trưởng ý niệm đem ra sử dụng, uy lực của nó tuyệt đối nghiền áp hoàng chủ cảnh cường giả. Coi như là Tần Mặc lúc này, đối mặt Hoàng Kim núi lực lượng trấn áp, cũng không dám chính diện vuốt hắn phong mang. Trong truyền thuyết, Tiêu Tuyết Thần thực lực tuy mạnh, chính là tuyệt thế kiếm tài, nhưng là cùng Tần Mặc so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Không cần nhiều nói, mau lui, nếu không sẽ trễ. Không thể tưởng được, a hát, Vương Thị Tộc Trưởng thở dài, có vô cùng kiêng kỵ, bảo vệ lấy Vương Hy phi tốc đi xa. Phanh, cái kia tòa nhà trong lầu các, một cổ kiếm khí đan vào, Tiêu Tuyết Thần khoanh chân mà ngồi, tại hắn sau lưng, một ngụm cổ kiếm lơ lửng, tản ra đầm đặc tinh huy, hắn khí cơ vô cùng mênh mông cuồn cuộn. So với Hoàng Kim núi càng tăng lên. Tuyết Thần, ngươi còn không có tỉnh lại sao? Thiên Xà Công Chúa ở một bên khẽ gọi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có lo nghĩ bất an. Vừa rồi tình hình quả thực là sợ hãi nàng, vốn tưởng rằng khó có thể ngăn cản Vương Hy đột kích, nhưng lại không thể tưởng được, một mực nhập định Tiêu Tuyết Thần đã có dị động. Đúng là phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng. Mạnh mà, Thiên Xà Công Chúa nhìn chăm chú cái kia khẩu cổ kiếm, trong mắt có phẫn nộ, khiển trách quát mắng, ngươi cái này kiếm linh, rốt cuộc muốn như thế nào? Một mực dây dưa lấy Tuyết Thần tỷ, là muốn đoạt xá nhục thể của nàng sao? Đừng có nằm mộng, mặc dù ngươi bao hàm có tinh cực kiếm khí, cũng không cách nào cướp lấy trời sinh có tinh cực kiếm hồn thân hình. Cái này khẩu cổ kiếm tồn tại chính là Tiêu Tuyết Thần, thiên xà công chúa ly khai cốt tháp lúc đột nhiên gặp được, hắn lai lịch phi thường thần bí, bỗng nhiên xuất hiện, cũng đưa ra một cái kinh người yêu cầu. Cái này khẩu cổ kiếm kiếm linh, phi thường cổ xưa, mà lại vô cùng cường đại, muốn Tiêu Tuyết Thần buông tha cho bội kiếm ly phách, trở thành cổ kiếm bổ nhiệm mới chủ nhân. Tiêu Tuyết Thần cùng ly phách kiếm kiếm linh, chính là như là thân tỉ muội đồng dạng, tất nhiên là không đồng ý. Vì vậy, cái này khẩu cổ kiếm sẽ không nhập Tiêu Tuyết Thần trong cơ thể. Tại hắn nhập định lúc, đột nhiên đã phát động ra lực lượng, khiến cho Tiêu Tuyết Thần một mực bế quan đến nay. Một tiếng sâu kín thở dài, theo cổ kiếm trung truyền ra, tiểu nha đầu, ngươi không rõ, ta thực sự không phải là muốn đoạt lấy nhục thể của nàng. Mà là, đúng lúc này, xa xa truyền đến nổ vang, kịch liệt chấn động truyền đến, chấn đắc lầu các một hồi rung rung. Chuyện gì xảy ra? Thiên xà công chúa cả kinh nói. Nàng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất có cực đoan không tốt sự tình phát sinh. Cái kia khẩu cổ kiếm ở bên trong cũng là truyền ra kinh dị thanh âm. Cái này cổ kịch liệt chấn động cũng vượt quá dự liệu của nó. Cái này tòa chiến thiên thành ở bên trong lại chôn giấu có kinh người như vậy đồ vật. Cổ kiếm thì thào tự nói. Lúc này, kiếm các bên ngoài, Tần Mặc xuất hiện, thân hình chấn động lực lượng, oanh kích lấy bốn phía cấm chế. Kiếm các phụ cận, quả nhiên như Tần Mặc, đèn linh phỏng đoán cái kia dạng, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, mà lại mai phục tất cả thế lực lớn đại cao thủ. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, Tần Mặc vừa tiến vào tại đây, tự bảo phát kịch chiến, đã bị phần đông cường giả vây công. Thế nhưng mà, đối mặt như vậy đánh lén, Tần Mặc trên người bộc phát lực lượng thì là càng ngày càng kinh người, vượt quá chúng cường giả dự kiến. Trên thực tế, không chỉ có là vây công chúng cường giả, Tần Mặc lúc này trạng thái cũng làm cho đèn linh cảm đến kinh hãi, toàn bộ không gian run rẩy. Tần Mặc trên người quang diễm dâng lên, càng ngày càng đậm hơn, làm như muốn đem cái này phiến địa vực đều đốt hủy. Rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, không cách nào thừa nhận cùng Tần Mặc đối oanh, vẻn vẹn là một cái đối mặt, tự lập tức tan tác. Tiểu tử này, có điểm gì là lạ? Đây là có chuyện gì? Lực lượng của hắn càng ngày càng cường thịnh, rất nhiều cường giả giống to, cảm thấy khó có thể tin, bọn họ đều là tất cả thế lực lớn đại cao thủ. Mai phục tại đây, chuẩn bị toàn lực bắt giết Tần Mặc. Những này cường giả tu vi cực cao, chính là tất cả thế lực lớn hạch tâm. Cho dù không có chúa tể cảnh đại cao thủ, cũng tự tin có thể bắt giữ Tần Mặc. Thế nhưng mà, cùng thiếu niên này vừa mới va chạm, những này cường giả tựu nhau nhau tan tác. Bọn hắn phát hiện một cái hồi hộp sự thật, Tần Mặc lực lượng mạnh so với tại chiến thiên thành bên ngoài đúng là mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Không chỉ có như thế, Tần Mặc trên người lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, thoạt nhìn làm như muốn tùy thời đột phá hiện hữu cảnh giới. Thiếu niên này chẳng lẽ muốn đột phá đến chúa tể cảnh? Cái này suy đoán lại để cho chúng cường giả hoảng loạn rồi. Nếu là Tần Mặc thật sự lâm trận đột phá, đạt tới chúa tể cảnh cấp độ, tại đây chỉ sợ không người có thể chế. Đến lúc đó, thật sự cần lão quái vật xuất động mới có thể chế trụ thiếu niên này. Thế nhưng mà, đại lục ở bên trên lão quái vật đám bọn họ cùng Bạch Trạch Hồ tồn tại có ước định. Ai nếu là dám đứng ra, sẽ bị Bạch Trạch Hồ khủng bố tồn tại đuổi giết. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói tại đương kim đại lục ở bên trên, thiếu niên này không người có thể chế. Oanh, Tần Mặc oanh ra một quyền, tướng Vô Quang quật một cường giả sinh sinh nổ nát, cánh tay của hắn bắt đầu sáng lên, hắn thượng hiện ra kỳ dị đường vân. Lúc này, Tần Mặc cả người như là bốc cháy lên, quanh thân dâng lên quang diễm, từng đạo khe hở tại hắn sau lưng xoay quanh, tràn đầy thần dị cảnh tượng. Hắn song mâu nhảy lên quang huy, cả người làm như lâm vào một loại huyền ảo trạng thái. Mỗi một quyền, mỗi một kiếm thi ra, đều phù hợp thiên địa vận hành chi lý. Chủ nhân, ngươi, Đèn Linh truyền âm, đối với Tần Mặc giờ phút này trạng thái, nó cảm thấy rất không an. Nhưng mà, Đèn Linh truyền âm, nhưng không cách nào truyền lại cho Tần Mặc. Thứ hai giác quan thứ sáu làm như bị ngăn cách. Vừa rồi, xông vào kiếm các phụ cận khu vực lúc, Tần Mặc trạng thái cũng rất kỳ quái. Hắn lực lượng chấn động càng ngày càng cường thịnh. Người ở bên ngoài xem ra, đây là lâm trận đột phá điềm báo. Nhưng là, Đèn Linh lại không như vậy xem. Nó cảm thấy một hồi tim đập nhanh, làm như có cực đoan không tốt sự tình phát sinh. Rồi lại không biết là chuyện gì xảy ra. Đông, hư không chấn động, một bàn tay đánh ra tới, bao hàm như thái dương giống như hào quang. Đây là Thái Thiên Điện một vị đại cao thủ, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Tùy mà động, thi triển tuyệt sát một kích. Cái này cao thủ tu vi rất mạnh, đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Lúc này có tâm tính vô tâm. Hắn thế như sấm sét bình thường khủng bố. Thế nhưng mà, sau một khắc, hắn kêu lên thảm thiết. Cái này tuyệt sát một trường chưa đụng chạm lấy Tần Mặc. Ngay tại trên nửa đường không hiểu giấy lên, làm như bị nào đó đáng sợ hỏa diễm đốt lên. Không chỉ có cánh tay kia bắt đầu giấy lên, hắn thần hồn cũng là bị điểm đốt. Hắn thân thể theo cánh tay bắt đầu nóng chảy. Cái kia tình cảnh làm lòng người kinh thịt nhảy. Oanh, Tần Mặc thân hình chấn động, tách ra quang huy, như thái dương bình thường rừng rực. Vô số cổ xưa hô văn hiển hiện, vờn quanh hắn thân, phóng xuất ra một cổ không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Chung quanh, từng đạo thân ảnh bị đánh bay, rất nhiều cường giả đều bốc cháy lên. Không cách nào thừa nhận cái này cổ kinh khủng lực lượng chấn động. Chúng cường giả vô cùng hoảng sợ. Thiếu niên này bộc phát lực lượng vượt quá tưởng tượng. Đến tột cùng tại hắn trong cơ thể, xảy ra chuyện gì biến hóa? Đây là Đèn Linh kinh hãi, xoay mình được kịp phản ứng. Tần Mặc tại sao lại có biến hóa như thế? Mạnh mà, Đèn Linh thúc giục lực lượng. Nhân tộc Thánh Đăng hiển hiện. Bắt đầu khởi động một cổ đèn diễm, tướng Tần Mặc bảo vệ trong đó, dục mang hắn ly khai. Ầm ầm, không gian vỡ ra, một tòa đại điện xuất hiện, lóng lánh thái dương giống như quang huy, đúng là Thái Thiên Điện trấn điện chi bảo. Một đạo cột sáng bắn ra, thẳng đánh về phía Tần Mặc, lại bị thứ hai trở tay đánh sơ xác. Chấn đắc này tòa đại điện kịch liệt run rẩy. Ha ha ha, trong đại điện, truyền đến đắc ý tiếng cười. Ngươi tên oát con này, thực cho rằng không người có thể chế ngươi sao? Một phương hướng khác, Hoàng Kim núi xuất hiện, hướng phía Tần Mặc trấn áp tới, lại bị thứ hai một tay ngăn trở. Quả nhiên, Hoàng Kim trong núi, Vương thị tộc trưởng thanh âm vang lên, lộ ra đắc ý vui sướng. Lúc này, Tần Mặc trên người lực lượng mạnh, vượt xa trước đây, đúng là có thể đồng thời ngăn cản Hoàng Kim núi, Thái Thiên Điện đại điện hai kiện thần khí oanh kích. Xa xa, tại Chiến Thiên Thành ở chỗ sâu trong, một cổ kỳ dị chấn động truyền đến, rồi sau đó phóng lên trời, nương theo lấy rừng rực huyết quang, cuốn thẳng hướng Tần Mặc, tới dung hợp cùng một chỗ. Cái kia phiến rừng rực trong huyết quang, có không gì sánh kịp chiến ý, cùng Tần Mặc trong cơ thể huyết mạch lẫn nhau hô ứng, khiến cho chi lực lượng điên cuồng nhảy lên thăng. Chết tiệt, Đèn Linh kêu to, hổn hển, nó rốt cục minh bạch. Tại kiếm các bốn phía,